Khi dùng hai bộ bài thì bốn người chơi, ba người đấu với một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, sẽ không từ bỏ. Lê Tranh còn tại trong một mảnh vô tri vô giác, cho tới khi chị Tống đột nhiên gọi điện thoại tới, cái gì cũng không nói, chính là muốn cậu bất kể thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Lúc này thiếu niên đơn thuần mới cảm giác được chính mình có thể là lại đã xảy ra cái gì rồi. Bình thường có chuyện gì, tạo thành hậu quả lớn nhất là Weibo bị san bằng. Lê Tranh tùy ý cầm di động nhấn mở Weibo, quả nhiên nhìn thấy lượng bình luận tin tức đã gần. Làm một ngôi sao nhỏ mới ra nghề, cho dù thời gian trước cậu đắm chìm trong các loại chuyện xấu ong bướm nâng cao độ nổi tiếng, tới bây giờ cũng chẳng qua mấy chục vạn fan, mà hiện tại dưới tấm hình gần đây, cư nhiên sẽ xuất hiện 2 vạn bình luận. Đọc rõ nội dung, Lê Tranh sắc mặt một hồi đỏ một hồi xanh, trong lòng một trận chửi rủa, lòng nói chính mình quả nhiên không nên tiếp xúc cùng Giang Thiệu Tuấn, mỗi lần tiếp xúc nhất định xui xẻo, không phải bị vu cáo hãm hại chính là bị cắt ghép ảnh, còn để người ta sống không vậy. 10 phút sau, Weibo của Giang Thiệu Tuấn gần như bị bình luận bao phủ, đăng lên một status, nói là hai người đối diễn có chút xung đột, lại bị lén lúc cắt ghép chụp lại. Hy vọng mọi người đừng hiểu lầm, đồng thời Weibo chính thức của công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển cũng đăng lại status này. Trên Weibo của Tống Giai cũng đăng lại một chút, đồng thời bỏ thêm một câu, thật ra không có chuyện gì, cũng sẽ không giống như suy đoán của mọi người. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Tiếp theo Lê Tranh liền đăng lại status của Tống Giai, cái gì cũng không nói. Dù sao cũng là nghệ sĩ cùng một công ty, chuyện gì đều dễ phối hợp. Lúc này mới ở lúc tin tức không có mở rộng ảnh hưởng đè ép xuống trong manh nha. Hai cái đương sự người ta đều nói không có chuyện này, một người đại diện còn nói chính mình ở đó nữa, muốn phát sinh chút gì cũng không thể nào. Nhưng mà nếu người vây xem tin dễ dàng như vậy cũng liền không sẽ ngay từ đầu tranh luận không ngớt. Đều nói mắt thấy là thật tai nghe là giả, chuyện xấu có hình chụp. Mấy người liền là nói mấy câu, đương nhiên là tấm hình càng đáng tin. Dù sao, người ta chụp hình có phải cắt ghép hay không, do anh chị nói sao. Nhưng mà cũng là có không ít người nghĩ tới chuyện trước đây Lê Tranh thử vai cướp mất vai của Giang Thiệu Tuấn, cho rằng xảy ra loại vu khống này. Trong lòng hai người này khẳng định cạnh tranh lẫn nhau, nào sẽ quấn lấy nhau chứ. Nói không chừng thật sự là ở trong tập lời thoại đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Đậu má, đám cậu tử ghê tởm này. Tuy rằng cậu biết Lê Tranh từng cùng nam giới hẹn hò, nhưng loại sự tình này là có thể nói ra sao? Hơn nữa Lê Tranh và Giang Thiệu Tuấn căn bản không có quan hệ, điểm ấy càng làm cho người ta nổi giận. Đừng mập thở phì phì văng tục. Lê Đại Mao trong phòng ngủ nghe được xưng hô cậu tử này, không khỏi cái lỗ tai nhúc nhích một cái. Chó trắng nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống giường, im lặng đi tới phòng khách, ngạo mạn liếc mắt nhìn Đường Mập một cái. Lê Tranh lại lướt Weibo, bình luận mới nhất vẫn như cũ không thiếu thanh âm ngờ vực vô căn cứ nhục mạ, nhưng càng nhiều vẫn là tỏ vẻ thấu hiểu. Dù sao vì tạo tin giật gân, cậu tử cắt ghép hình ảnh cũng không phải chưa từng có. Cũng đồng thời bày tỏ an ủi đối tâm linh bị tổn thương của Lê Tranh. Lúc Khương Ngọc Sinh biết được tin này đã là buổi tối rồi, cắt ghép phim hợp với chịu đựng 2 ngày đêm, Khương Ngọc Sinh cho nhân viên nghỉ 1 ngày để xả hơi thư giãn, chính mình cũng suốt đêm chạy về, không nghĩ tới mông mới vừa ngồi vào trên sofa, Thái Tô Tô ở tại phòng bếp bưng ra một khay đồ ăn liền nói ra tin tức hôm nay, còn nói ra sự kiện liên quan sau đó. Khiến Khương Ngọc Sinh ngay cả cơn tức còn chưa bùng lên liền dập tắt luôn. Trời biết Lê Tranh và Giang Thiệu Tuấn nhưng không chỉ có là người của công ty Kim Điển. Hai người này đồng dạng là diễn viên của đoàn phim, danh dương. Nếu thật nháo xảy ra chuyện gì, cũng ảnh hưởng xấu đối bộ phim này. Ngày hôm sau Khương Ngọc Sinh đăng status trên Weibo, đồng thời đưa ra ghi hình của ngoài phòng nghỉ. Lê Tranh vào phòng nghỉ trước. Tống Giai cầm một cái ly chỉ còn một lớp lá trà tựa hồ muốn đổ lá trà đi. Qua thời gian thật dài Giang Thiệu Tuấn mới đi lại đây, nói là đối diễn cùng với Lê Tranh, liền đi vào. Rồi sau đó không bao lâu Tống Giai lại trở về, cửa của phòng nghỉ hờ khép, bị gió thổi một cái liền mở ra một cái khe, đang hướng về phía góc chết của Camerzers. Đoán chừng lúc ấy cậu tử liền đứng ở góc chết. Khương đạo diễn không hổ là lão luyện trong giới giải trí, biết cái gì có sức thuyết phục nhất, vừa ra tay chính là sấm vang chớp giật, trực tiếp san bằng ngôn luận không tốt trước đó. Cái này liền ngay cả phún tử sao cũng không dám xuất hiện. Sao phún tử, kiểu như anh hùng bàn phím bên Việt Nam mình, dùng ngôn ngữ công kích, thóa mạ, chửi bới, sỉ nhục người khác trên mạng Internet. Tiếp theo chính là một tháng tuyên truyền của đoàn phim, danh dương. Bất kể là tiên sinh Phạm Thu Thủy viết ra tình tiết lôi cuốn xúc động, hay là đội hình của cả đoàn phim đều rất khó làm cho người ta không lấy ánh mắt đối đãi như chính kịch. Rất nhanh mọi người liền nhìn ra, mặc dù là diễn viên Lê Chanh không xem trọng nhất, cư nhiên có thể tại trong phim truyền hình lôi kéo cảm quan của người xem, thậm chí đôi khi là đất diễn của các diễn viên khác. Mỗi một cử động của Lê Chanh cùng với thần thái cũng chưa bao giờ xảy ra một sai lầm nào, tựa như rèn luyện qua trăm ngàn lần vậy. Ngày yên bình như vậy không qua bao lâu, trên Internet cư nhiên xuất hiện có người tiết lộ Lê Chanh ở thời cao trung từng có bạn trai, ngôn từ chuẩn xác thậm chí còn có ảnh đính kèm, tên của người này không hề uy tín, cũng không phải từ tào soạn nào, cho nên ngay từ đầu độ chú ý không cao, chân chính có thể xem tới không mấy người. Chính là theo Lê Chanh liên tiếp nổi tiếng, tin tức bên lề này lại bị lan truyền, người xem lần đầu khẳng định lại cho là phún tử mới vừa tuôn ra hôn môi của Lê Chanh và Giang Thiệu Tuấn đều là giả, giới giải trí tin tức giả gì không có, nhưng xem nhiều liền lo dự rồi, rốt cuộc có phải sự thật hay không? Tin tức giải trí còn chưa có bắt đầu gây rối loạn, bên này một cái tin tức thình lình xảy ra trực tiếp thâu tóm nhóm người hóng chuyện. Ngày 10 tháng 1, 8 giờ sáng, thành phố Lang tỉnh Cam Cật phát sinh động đất 7,5 độ Richter, động đất liên tục 20 phút. Tỉnh Nam Giang, tỉnh Xuyên Hồ cùng xuất hiện dư chấn lớn, liền ngay cả tỉnh Đông Sơn cùng với bên thủ đô cũng từng có người cảm giác được ván giường lắc lư. Nhóm dân làng của núi Đại Đoan đã từng lên TV, kinh hồn táng đảm trải qua một cái buổi sáng. Ở trong cầu nguyện của mọi người, động đất liên tiếp cuối cùng ngừng lại. Cùng ngày nhân số thương vong không cách nào thống kê, quân đội của tỉnh Xuyên Hồ đã phái cứu viện rồi. Lúc giữa trưa Lê Chanh biết được tin tức, Phương Đức Minh gọi điện thoại tới, chuẩn bị xuất ra một phần tiền của cống dược phường quyên tiền, nhưng mà đôi khi cho dù quyên tiền cũng rất khó được sử dụng trước tiên. Lê Chanh nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, trước không cần lo lắng chuyện quyên tiền. Trực tiếp đều lấy ra một đám rũ thương đan và lục vị hồi huyết hoàn còn tồn đưa tới thành phố Lang. Còn có bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ có số lượng 2.000 vạn. Phương Đức Minh ở đầu dây bên kia nói. 20 vạn là một viên, 2.000 vạn kỳ thật chẳng qua chính là 100 viên. Sau động đất người bị thương khẳng định nhiều không kể xiết. 100 viên rũ thương đan và lục vị hồi huyết hoàn căn bản không nổi lên bao nhiêu tác dụng. Quả thật không nhiều lắm. Lê Chanh gật gật đầu. Cống dược phường nhiều nhất chính là dược liệu mắc tiền cực nhiều năm tuổi cực già, không thể dùng ở trên bệnh nặng, cho nên rũ thương đan và lục vị hồi huyết hoàn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà hiện tại thứ này không nhiều lắm, không nổi lên được tác dụng quá lớn, đều đưa hết 100 viên này cho em. Bên kia rốt cục nghe ra bất thường rồi, liền âm thanh đều có chút thay đổi. Chanh tử, đưa cho em. Không phải đưa tới thành phố Lang sao? Em muốn làm gì? Em đi một chuyến. Lê Chanh không phải người đặc biệt đam mê hiến dâng gì, nhưng lúc thấy loại tai nạn lớn động đất này, cậu có thể hỗ trợ liền nhất định sẽ giúp. Hơn nữa trợ giúp người khác cũng có thể tăng trưởng tu vi, còn hơn làm ngôi sao đóng phim được người khác yêu thích kiếm lấy giá trị tín ngưỡng. Cậu vẫn là thích loại trợ giúp và cảm ơn nguyên bản nhất này. Không được, nguy hiểm, sẽ không gặp chuyện không may, em đợi chút để anh gọi điện thoại cho mẹ em. Lê Chanh muốn từ chối, con ngay cả lời nói của mẹ cũng không nghe sao? Đối diện thay đổi cái thanh âm, nghe vào trong tai trung khí 10 phần, thanh âm này đi cùng Lê Chanh mười mấy năm, mấy tháng không gặp, vẫn là quen thuộc trước sau như một. Mẹ ơi, lúc đó khi con muốn học y, không phải mẹ không có phản đối sao? Vốn người học y liền phải đối mặt với những chuyện này, sau khi con thi đại học cũng đã có giác ngộ như vậy. Nhưng mà con mới vừa lên đại học, quốc gia cũng không dùng tới con. Thanh âm đối diện dần dần yếu ớt xuống. Lê Tranh lắc đầu, lần này thật đúng là cần cậu. Ít nhất không ai có thể từ Đại Châu giới đạt được viên thuốc cứu mạng. Cậu lại có thể, con có hữu dụng đối quốc qua hay không thì không biết. Trong nhà chẳng lẽ còn không biết sao, viên thuốc này đều qua tay con mới có. Lê Quế Hoa là thật không có làm chuẩn bị này. Cho dù sau khi thi đại học hy vọng Lê Tranh có thể học khoa y đại học A, nhưng cũng không nghĩ tới lúc này mới chẳng qua nửa năm thời gian liền đã xảy ra động đất. Con trai bà học y lập tức liền phát huy tác dụng rồi. Con cũng không phải không trở lại. Đường Mập ở bên cạnh mới vừa ở trong danh sách bạn bè đăng xong. Hy vọng đồng bào an giấc dưới lòng đất lên thiên đường. Ngọn nến, chúng ta tâm liền tâm, vượt qua tai nạn lớn. Ngọn nến, cùng với anh chị em thành phố Lang kiên trì nha. Chúng tôi lập tức liền tới. Chỉ cần còn có một hơi, nhân viên tìm kiếm cứu nạn ở Yên sẽ không từ bỏ mọi người. Quay đầu lại liền nghe thấy bên Lê Tranh truyền tới một trận âm thanh viên thuốc còn có bao nhiêu, em đi một chuyến, con cũng không phải không trở lại. Đường Mập cảm thấy chính mình nghe được cái khó lường gì đó, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lê Tranh cho tới khi đối phương bỏ di động xuống. Ông đi đâu? Thành phố Lang. Đường Mập, trời biết hiện tại đi loại địa phương này dư chấn đã biến mất hay chưa, sẽ phát sinh chuyện gì? Khó đảm bảo sẽ không xui xẻo gặp phải đất đá trôi đứt gãy linh tinh người liền không còn rồi, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Đường Hà đang rối rắm khuyên như thế nào để Lê Tranh từ bỏ ý tưởng nguy hiểm này. Lê Tranh cười nói, đừng rối rắm, ông và tôi cùng đi mà. Đường Mập, Lê Tranh trong lòng cười thầm, lấy năng lực luyện thể cảnh hiện tại của cậu, chỉ cần không phải người khác cầm súng bắn, cơ bản không có gì nguy hiểm, tự nhiên cũng bảo vệ người khác. Đường Hà không cần phải bị dọa như vậy, nhưng mà bản thân người bạn thơ ấu này duy nhất chơi vui một chút chính là hoạt động tâm lý vẫn biểu hiện ở trên mặt. Liền ví dụ như hiện tại thịt béo trên mặt đều xoắn lại rồi, luôn luôn khiến người ta có xúc động muốn cười. Người như vậy, mặc dù là đứng ở trong đống đổ nát cũng là lạc quan hướng về phía trước tràn ngập sức cuốn hút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Thiếu niên. Chú chó, bản tử thành phố Lang tỉnh Cam Cật bị nhận định tiếp cận giải địa chấn lại tách ngoài giải địa chấn. Bình thường cũng chưa bao giờ phát sinh động đất quá lớn, thậm chí còn ở khi tỉnh Xuyên Hộ phát sinh động đất liên tiếp. Bên này cũng chỉ là bị dư chấn ảnh hưởng tới, nhưng mà khiến người ta bất ngờ. Tại trong mùa sắp Tết này, thành phố Lang cư nhiên sẽ phát sinh một trận động đất 7,5 độ Richter, không biết nhiễu loạn cuộc sống của bao nhiêu người. Hơn 20 quân khu liền kề có nhân viên thương vong, chỉ có quân khu bản địa của tỉnh Xuyên Hộ xuất đội cứu viện. Bên thủ đô cũng nhanh chóng khẩn cấp hạ lệnh điều động, 6 vạn người lục quân điều đi. Bởi vì không rõ tình huống tổn hại của động đất, 6 vạn người phân biệt từ đoạn đường khác nhau chạy tới thành phố Lang. Lúc này sau khi xuống cao tốc khoảng cách gần nhất đoạn đường núi này, đang có 20 chiếc xe quân đội chạy ở trên mặt đường. Giữa trưa bầu trời đổ mưa giờ ngớt bớt chút rồi, chiến sĩ trên xe quân đội ăn qua lương khô, làm đội ngũ cứu viện. Trên chiếc xe này là không có quá nhiều vật tư, cho nên tại trước khi chưa tới thành phố Lang, mọi người ăn cũng chẳng qua đều là bánh quy nén đồ ăn nhẹ. Đội trưởng, còn 20 dặm liền tới rồi. Chiến sĩ trẻ tuổi mắt nhìn số liệu trên xe, cẩn thận khống chế tay lái, đường núi sau động đất rất khó đi. Tiếp theo chỉ nghe trong bộ đàm trên xe truyền tới một trận thanh âm mơ hồ. Báo cáo đội trưởng, phía trước giống như có một nông trại. Chiến sĩ phía trước còn chưa kịp phản ứng, phía sau liền truyền tới một đạo thanh âm trầm ổn, tốc độ cao nhất đi tới. Tới nông trại cũng liền sắp tới thành phố Lang rồi. Khúc Quang Minh không nghĩ tới chính mình một ngày trước còn tại trong đại viện quân khu thao luyện binh lính. Hôm nay liền cũng đã tới khu thiên tai động đất rồi. Từ sau khi nhận được lệnh điều động của thủ trưởng, toàn thân gã liền như lên dây cót vậy. Bố trí nhiệm vụ xong, một phút cũng không thể nghỉ ngơi. Chống đỡ tới lúc này thân thể đã có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Lính cảnh vệ bên cạnh thấy thế vội vàng khuyên giải gã nghỉ ngơi một chút, đợi tới nông trại lại làm tính toán. Bình thường mà nói, nông trại xây tại chỗ địa thế rộng rãi như vậy,